Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1171, phá cục. Thứ hai, thời tiết phi thường tốt, trời quang vạn dặm, dương quang phổ chiếu, người bình thường đã vội vàng chính mình công tác, sinh hoạt, hết thảy cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng Âu Mỹ thời thượng vòng, ngành giải trí hai đầm nước sâu bên trong liền đầu nhập một cái trọng boom tấn. Lan Hinh Đồng, An Nữ Nhàn, Mễ Tử Hiên liên hợp tổ chức buổi họp báo tin tức. Nhưng cụ thể muốn tuyên bố tin tức gì lại không có nói. Lan Hinh Đồng liền không cần phải nói. Âu Mỹ đỉnh cấp người mẫu, hỏa có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên cũng không cần nói. Bởi vì cùng Lan Hinh Đồng gây ra chuyện xấu, cũng bị quảng đại Âu Mỹ quần chúng sở biết rõ. Chủ yếu phải nói một chút An Tử Nhàn. Một tuần trước không ai biết xinh đẹp không tưởng nổi phương Đông Mỹ nữ. Nhưng 7 ngày sau tất cả Âu Mỹ thời thượng vòng cùng với ngành giải trí cũng biết nàng tồn tại. Nguyên nhân chính là Khâu Băng Tư lợi dụng trên mình tay tài nguyên vì An Tử Nhàn tạo thế. Đương nhiên đây đều là Mễ Tử Hiên bày mưu đặt kế. Mễ Tử Hiên không lên tiếng, Khâu Băng Tư sẽ không quản này nhàn sự. Đang nói An Tử Nhàn còn là Mễ Tử Hiên nhà giữa phu nhân, Khâu Băng Tư càng sẽ không quản. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên nói chuyện, Khâu Băng Tư nghĩ mặc kệ, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cùng với uy bức lợi dụ, cái gọi là uy bức lợi dụ kỳ thật rất đơn giản. Mễ Tử Hiên bắn tiếng, ngươi bất kể là a, đi, ta đây liền cùng ngươi kết hôn, liền ngươi một nữ nhân, ngươi xem, cũng chỉ như thế hoang đường một câu cầm Khâu Băng Tư cho dọa hỏng. Mễ Tử Hiên chính là một máy không biết mệt mỏi vĩnh viễn động cơ. Nếu thật là cùng chính mình kết hôn, trả lại liền chính mình một nữ nhân, Khâu Băng Tư suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Về sau cái gì cũng bị làm, cả ngày nằm ở trên giường a. Cuối cùng Khâu Băng Tư thỏa hiệp, gặp được Mễ Tử Hiên toán nàng không may. Khâu Băng Tư quản lý tập đoàn tại Âu Mỹ thực lực là tương đối đáng sợ. Liền chính phủ đều muốn bán vài phần mặt mũi, chứ đừng nói chi là ngành giải trí. Thời thượng trong vòng những người này, Khâu Băng Tư quản lý tập đoàn lên tiếng, tại cộng thêm An Tử Nhàn tại thiết kế thời trang thượng đúng là cái tương đối có thiên phú nữ hài. Quả thật có thể nói là thiên tài, bởi như vậy An Tử Nhàn Âu Mỹ hành trình chẳng những thuận lợi, đồng thời lấy được to lớn thành công, bị Âu Mỹ thiết kế giới vinh dự trăm năm khó gặp thiên tài. Tại cộng thêm An Tử Nhàn kia khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, như vậy một cái tập tài hoa cùng mỹ mạo cùng một thân người, rất nhanh liền chấn kinh tất cả Âu Mỹ ngành giải trí cùng thời thượng vòng. Hiện tại nàng đột nhiên nhảy ra cùng Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng liên hợp tổ chức buổi họp báo tin tức, không thua gì cuồn cuộn liệt hỏa thượng lại tưới một thùng lớn dầu. Trực tiếp chấn kinh tất cả Âu Mỹ ngành giải trí cùng thời thượng vòng. Thông cáo một khi phát ra các quốc gia phóng viên là chen chúc tới. Chen phá đầu cũng phải tham gia ngày mai cử hành buổi họp báo tin tức. Ngày kế tiếp buổi sáng Mễ Tử Hiên, Lan Hinh Đồng, An Tử Nhàn cưỡi một chiếc xe đến buổi họp báo tin tức hiện trường. Hiện trường sớm đã là người ta tấp nập. Hai bên đường đen ngòm toàn bộ đều người. Chính phủ không thể không xuất động rất nhiều cảnh sát qua duy trì trị an. Hàng phía trước là đại lượng giơ camera, camera phóng viên. Những người này không có lấy được tiến vào tư cách, cũng chỉ có thể đều tại bên ngoài, nhìn có cơ hội hay không tại bên ngoài tham gia tìm hiểu đến An Tử Nhàn, Lan Hinh Đồng, Mễ Tử Hiên ba người. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên ba người căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Tại bảo an hộ tống hạ trực tiếp đi vào trong, để cho thủ tại bên ngoài phóng viên rất là thất vọng. Mễ Tử Hiên ba người đi vào liền thấy được hiện trường ngồi đầy phóng viên. Đen ngòm một mảnh lớn, thấy được bọn họ, nhao nhao đứng lên, giơ lên camera, camera liền đập, An Tử Nhàn còn có chút không thích ứng như vậy nơi. Có chút thấp thỏm, Lan Hinh Đồng cùng Mễ Tử Hiên đến là vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Thật sự là như vậy nơi bọn họ kinh lịch quá nhiều. Quá nhiều, ba người trực tiếp ngồi xuống. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn bọn họ. Lan Hinh Đồng kinh tế người liếc mắt nhìn nàng đứng lên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta đại biểu Lan Hinh Đồng tuyên bố từ giờ trở đi. Nàng sẽ trở thành An Tử Nhàn tiểu thư phòng làm việc sở thiết kế ra sở hữu trang phục người phát. Ngôn. Ở đây người lập tức là sững sờ, đi lên cái gì cũng không nói, liền tuyên bố việc này. Này hồ cũng không có gì lớn không? Lan Hinh Đồng vốn là người mẫu, mặc dù là Victoria's Secret thiên sứ, nhưng cũng có thể đại ngôn cái khác nhãn hiệu trang phục. Mà An Tử Nhàn lại là được vinh dự trăm năm khó gặp thiên tài chuyên gia thiết kế thời trang. Lan Hinh Đồng khi nàng phòng làm việc dưới cờ sở hữu trang phục người phát ngôn điều này cũng không. Có gì lớn không? Rất hợp lý ha. Nhưng Mễ Tử Hiên vì tại đây. Hắn tới làm gì? Nghĩ vậy lập tức có người nhịn không được nói. Xin hỏi Lan tiểu thư ngươi đến cùng cho Mễ Tử Hiên là quan hệ như thế nào? Người yêu, vị này liền bằng hữu cũng không nói. Hiển nhiên chính là cho rằng Lan Hinh Đồng là Mễ Tử Hiên nữ nhân. Lan Hinh Đồng tự nhiên thành thạo trêu đùa. Hắn cũng không phải là ta người yêu, mà là An. Nói đến vươn tay chỉ An Tử Nhàn. Đám người đứng ngoài xem người lập tức là một mảnh xôn xao. An Tử Nhàn là Mễ Tử Hiên người yêu. Kia Mễ Tử Hiên vì cái gì với ngươi ấp ấp ôm một cái. Mọi người nhao nhao biểu thị quý phòng thực loạn. An Tử Nhàn trực tiếp cười nói. Không sai, hắn là ta người yêu. Đồng thời còn là vị hôn phu ta. Chúng ta sẽ ở tháng 5 năm nay cử hành hôn lễ. Rất nhiều người mờ mịt nhìn xem An Tử Nhàn. Này ni mã tình huống như thế nào? Ngươi là chính cung nương nương. Lan Hinh Đồng cùng lão công ngươi ấp ấp ôm một cái. Là tiểu tam a, ngươi nên đánh nàng a. Như thế nào trả lại cùng nàng hợp tác? Làm cái gì? Có người nhịn không được nói. An tiểu thư, ngươi vị hôn phu thế nhưng là cùng Lan Hinh Đồng ấp ấp ôm một cái. Đây cũng không phải là bằng hữu bình thường nên làm a. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, đều đang đợi nhìn An Tử Nhàn trả lời thế nào. An Tử Nhàn khẽ mỉm cười nói. Các người Âu Mỹ người nam nữ gặp được một chỗ không phải là coi như cũng được kề mặt lễ sao? Các người gặp mặt liền ôm cùng một chỗ, trả lại dán gương mặt. Chẳng lẽ đương sự nam nữ hai bên cũng tồn tại bất chính canh giữ cửa ngõ hề? Này, ở đây một đám phóng viên đều không biết trả lời như thế nào. Thật sự là An Tử Nhàn vấn đề quá mức sắc bén. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, ta cùng Lan Hinh Đồng là nhiều năm hảo hữu, các người chẳng lẽ không biết nàng trước kia là cái y tá sao? Lúc đó hắn vẫn còn ở quê hương của chúng ta trong bệnh viện thực tập, mà rất khéo léo là ta lúc đó cũng ở, lúc ấy chúng ta liền là bằng hữu, nhiều năm như vậy một mực cũng không gãy liên hệ, ngày đó các người thấy được ta nắm cả nàng bờ vai. Chẳng qua là giữa bằng hữu một loại thân mật biểu hiện mà thôi. Điểm này ta vị hôn thê cũng là biết. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta ôm hạ bằng hữu của ta bờ vai. Chúng ta liền có bất chính canh giữ cửa ngõ hệ sao? Ta không biết các ngươi đây là cái gì logic. Ở đây người rất muốn mắng to Mễ Tử Hiên không biết. Xấu hổ, bằng hữu đều có thể tùy tiện ấp ấp ôm một cái. Người nghĩ đến đám các ngươi là Âu Mỹ người A, các ngươi là hàm xúc người phương Đông, nhưng những này lời lại không có biện pháp nói ra. Bởi vì Mễ Tử Hiên vị hôn thê An Tử Nhàn, nàng đều cho là mình vị hôn phu cùng Lan Hinh Đồng không có gì bất chính canh giữ cửa ngõ hề. Ở đây những cái này ngoại nhân chẳng lẽ phi muốn nói Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng không hề đăng lúc quan hệ, đây không phải càn quấy sao? Mọi người không có Mễ Tử Hiên như vậy không biết xấu hổ. Những lời này thật sự là nói không nên lời. Ở đây một đám phóng viên từng cái một nghẹn khuất, rõ ràng cũng không tin Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng chỉ là bằng hữu mà thôi. Nhưng lại còn cái gì cũng không thể nói. Hiện tại không lo hai cái người trong cuộc phủ nhận có vượt qua hữu nghị quan hệ. Liền Mễ Tử Hiên vị hôn thê cũng nói bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hiện tại ai còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ không nên nói Mễ Tử Hiên chính là cùng Lan Hinh Đồng tồn tại này bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, chân đứng không vững a. Thực nói chẳng khác nào là tự mình đánh mình mặt, cho nên ở đây phóng viên nhao nhao câm miệng, việc này không có biện pháp nói, đang tiếp tục dây dưa tiếp, mất mặt chính là bọn họ chính mình, Mễ Tử Hiên muốn chính là này hiệu quả. Hắn sở dĩ kéo đến bây giờ mới phá cục, chính là cho An Tử Nhàn thời gian. Hắn hy vọng An Tử Nhàn có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Mà nàng mộng tưởng liền là trở thành đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang. Tuy nói tại Phong Huyện thời điểm Lan Hinh Đồng đáp ứng làm nàng người phát ngôn, thế nhưng An Tử Nhàn lại căn bản cũng không có bất kỳ danh khí. Dù cho mời đến Lan Hinh Đồng đối với nàng sự nghiệp cũng không nhiều lắm biến hóa. Vừa vặn Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đi một chuyến hợp đức thành phố, bị cầu tử vỗ tới hắn cùng Lan Hinh Đồng do dự. Vì vậy Mễ Tử Hiên tương kế tựu kế, trước mang theo Lan Hinh Đồng trở lại bụi cỏ lau thôn, trốn một hồi để cho sự tình càng diễn càng liệt. Khi thời gian nhanh không thể kết thúc thời điểm, hắn trực tiếp mang theo Lan Hinh Đồng, An Tử Nhàn đến Mỹ Quốc. Khâu Băng Tư phái người giúp đỡ An Tử Nhàn tạo thế, một vòng thời gian liền đem nàng cho nâng lên. Thời điểm này ba người bọn họ tại Liên Hợp tuyên bố buổi họp báo tin tức, trực tiếp cầm tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua. Đi lên liền tuyên bố Lan Hinh Đồng đảm nhiệm An Tử Nhàn quản lý phòng làm việc người phát ngôn. Lập tức chính là ba người phủ nhận Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng chuyện xấu. Nói trắng ra, Mễ Tử Hiên chính là chơi vừa ra mượn Lan Hinh Đồng danh khí vì An Tử Nhàn tạo thế. Sau đó đang giải quyết hắn cùng Lan Hinh Đồng chuyện xấu tiết mục. Sự tình đến nơi đây cũng liền lắng lại. Lan Hinh Đồng có thể tiếp tục làm chính mình người mẫu. An Tử Nhàn cũng nhất cử tại Âu Mỹ khai hỏa danh khí. Sự nghiệp có một cái chất bay vọt. Mễ Tử Hiên lại đang nước Mỹ dừng lại vài ngày liền không thể không về nước. Tỉnh bệnh viện bây giờ là một ngày nhiều cái điện thoại thúc hắn trở về. Tại không quay về, Trình Bắc Sa sẽ phải bảo tàu. Mễ Tử Hiên không nỡ bỏ lão bà của mình hài tử. Lừa dối bọn họ trở về a. Nhưng Khâu Băng Tư, Điền Tư Dương đều không quay về. An Tử Nhàn nhất thời bán hội cũng không thể trở về. Bên này cũng không có thiếu sự tình cần nàng xử lý. Lan Hinh Đồng đến là có thể làm việc nghĩa không được chùn bước dám cùng Mễ Tử Hiên đi. Nhưng là có Mễ Tử Hiên đem lời làm rõ a. Có thể hắn hiện tại nhiều như vậy nữ nhân, thật sự là không dám ở trêu chọc Lan Hinh Đồng, cho nên nhất định là sẽ không nói. Cuối cùng chỉ có thể là mang theo đường dây di về nước. Trước khi đi hắn dặn dò Khâu Băng Tư giúp hắn chiếu cố tốt An Tử Nhàn. An Tử Nhàn một người ở nước ngoài Mễ Tử Hiên thật sự là lo lắng. Khâu Băng Tư nội tâm ghen, nhưng đáp ứng, nàng không phải là loại kia tâm địa ác độc nữ nhân. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên mang theo đường dây di về nước. Đường dây di nghỉ đông còn có vài ngày, nhưng lười hồi Phong Huyện, trực tiếp liền đi trường học. Mễ Tử Hiên thì là lên xe đi tỉnh thành, bệnh viện còn có một cặp sự tình chờ cái kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là mùa xuân 3 tháng. Thanh minh vừa qua khỏi, ngày nọ buổi chiều Mễ Tử Hiên vừa ra tay thuật, đang ngồi ở trong phòng làm việc hút thuốc,